Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 517, chương 516 cường lớn ác ý. Nghe được Kurahashi Miyo như thế đột ngột nói sang chuyện khác, Rama chẳng những không có cảm thấy không vui, ngược lại thở dài một hơi. Cuối cùng muốn đi vào chính đề sao? Rama liền một mặt bị chuyện phiền toái cho dây dưa một lúc lâu. Hiện tại mới có thể làm chính sự bộ dáng. Kurahashi Miyo đem vô cùng hoa lệ bỏ qua, nhưng thật ra là liên quan tới ngày mai thực kỹ khảo thí. Kurahashi Miyo cứ như vậy tuyên bố một cái quyết định, học viện sinh, Tsuchimikado Akikeshi, người ngày mai thực kỹ đem miễn thi. Đây là học viện âm dương giảng sư nhóm tập thể thông qua công việc. Kurahashi Miyo nói lời như vậy, miễn thi, Rama không khỏi ngơ ngác. Cũng chính là như vậy nói đi, ta không cần thực kỹ kiểm tra cũng không quan hệ sao? Rama có chút ngoài ý muốn hỏi như vậy. Không sai, Kurahashi Miyo nhẹ gật đầu, nói, đi qua học viện bên trong giảng sư thương nghị. Mọi người nhất trí cho rằng, ngày mai thực kỹ kiểm tra đối ngươi không có ý nghĩa. Bởi vậy đặc biệt cho phép ngươi miễn thi. Kurahashi Miyo đem Rama gọi tới nơi này, chủ yếu liền là muốn nói cho hắn chuyện này sao? Nguyên nhân đâu? Rama hiểu tới, trực tiếp làm ra chất vấn. Thẳng thắn nói, Rama chính mình cũng cho rằng học viện sinh khảo thí đối với mình tới nói không có ý nghĩa gì. Tại còn không có cầm suất toàn lực dưới tình huống liền có thể đánh ngã. The 12 Divine General, Derenji Suzuka, cứ như vậy, học viện âm dương năm nhất tân sinh thăng cấp khảo thí. Đối với Rama mà nói, lại có thể có ý nghĩa gì đâu. Chỉ là, người biết chuyện này lại không nhiều. Rama có thể không tin toàn học viện âm dương giảng sư đều biết chuyện này. Mới vừa làm ra quyết định này, cho nên dẫn đến quyết định này xuất hiện nguyên nhân khẳng định là khác a. Quả nhiên, ngày mai thực kỹ trong cuộc thi cho là đối linh tai tu dọn. Kurahashi Miyo vô cùng tùy tiện tiết, lộ cực lớn bí mật. Gần nhất, tại Tokyo khu Shibuya bên trong phát hiện khả năng diễn biến thành linh tai linh khí check đi. Phụ trách thực kỹ khảo thí giảng sư cho rằng cơ hội khó được, đề nghị lợi dụng cái này tới làm trong cuộc thi cho. Bởi vậy đem linh tai cố ý tăng cường, sáng tạo ra tiếp cận phây một điều kiện hư hư thực thực linh tai. Đem cái này linh tai cho tu dọn chính là lần này năm nhất tân sinh thực kỹ khảo thí. Nghe vậy, Rama giờ mới hiểu được học viện âm dương vì sao lại để cho mình miễn thi. Bởi vì, Rama có Hokuto, phây một là, không cách nào xem xuất tự nhiên khôi phục khả năng linh khí tranh trách, linh tai. Cùng nói là linh tai, kỳ thật càng giống là linh tai khúc nhạc dạo. Tại giai đoạn này, linh tai còn sẽ không hình thành tính thực chất tổn hại. Đối chung quanh ảnh hưởng nhiều lắm là liền là tản mát ra chướng khí. Nhưng tiếp xúc đến người thấy đầu váng mắt hoa. Không cách nào bảo trì ý thức thanh tỉnh trình độ mà thôi. Nếu là chuyên nghiệp Exorcism Division quan, coi là hậu bị, chỉ cần phái ra 2-3 người liền đủ đem tu dọn, khiến cho linh khí trở về hình dáng ban đầu. Học viện âm dương học viện sinh tự nhiên không phải chuyên nghiệp Exorcism Division quan. Có thể nếu là toàn lớp cùng tiến lên, lại có giám khảo ở một bên lời nói. Dùng phây một đẳng cấp linh tai làm thực kỹ trong cuộc thi cho. Nếm thử đối nó tiến hành tu dọn. Cái kia cũng không phải làm không được sự tình. Mà trước đó cũng đã nói. Năm nhất thăng cấp khảo thí đạt tiêu chuẩn hay không quyết định bởi tại học viện sinh tố chất. Mà không phải kỹ thuật. Nếu là muốn nhìn tố chất. Cái kia nếu là linh tai bị học viện sinh bên trong một người trong đó gọn gàng mà linh hoạt giải quyết, vậy liền mất đi khảo hạch ý nghĩa. Hết lần này tới lần khác, dùng la thật có thể lực, muốn đối phó phây cấp một khác linh tai, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. hắn sử dịch Hokuto chính là chân chính long. Theo cổ đại lên vẫn phụng dưỡng danh môn nhà Tsuchimikado chủ nhà thần thú. Chỉ cần lợi dụng Hokuto lực lượng, vậy liền có thể tùy tiện đánh tan phây cấp một khác linh tai. Không biết Rama thực lực chân thật học viện âm dương giảng sư nhóm liền ít nhất biết lấy điểm này. Cho rằng Rama gia tràng, đối khảo thí ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng không thể bởi vậy hạn chế Rama. Bởi vì sử dụng thức thần chính là âm dương sư thủ đoạn trọng yếu một trong. Có năng lực thao túng mạnh mẽ thức thần bản thân đã làm cho được công nhận. Trái lại hạn chế có chút quá tải ép buộc. Lại thêm Kurahashi Miyo biết rõ Rama có đánh bại The 12 Divine General thực lực, lập tức liền cùng giảng sư nhóm cùng một chỗ quyết định. Miễn trừ Rama thực kỹ khảo thí, trực tiếp cho thông qua, dùng ngươi dĩ vãng bày ra thành tích, chúng ta cũng phán đoán ngươi có miễn thi tư cách, cho nên ngày mai thực kỹ khảo thí hy vọng ngươi có thể lưu thủ phía sau. Yên lặng nhìn khảo thí tiến hành, Kurahashi Miyo bộ dạng này nói, ta ngược lại thật ra không quan trọng á, Rama lơ đãng nói, chỉ là trực tiếp nhường đặc biệt học sinh miễn thi qua thử. Vậy sẽ không công bằng sao? Dĩ nhiên, Kurahashi Miyo không chút do dự nói. Dù sao, học viện âm dương là thực lực chủ nghĩa, mà thực lực của ngươi tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Dù cho có lời oán giận, vậy cũng không phải do phản đối. Cái này là học viện âm dương cùng trường học khác địa phương khác. Nhau, được, Rama lần này đảo là phi thường dứt khoát tiếp nhận. Nói, có thể tiết kiệm điểm công phu với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Không sai, tiết kiệm một chút công phu, không cần tham gia khảo thí. Đối với Rama tới nói, chẳng qua là hơi tiết kiệm một chút công phu vấn đề mà thôi. Coi như thật tham gia khảo thí, Rama cũng không có lý do gì không thông qua. Cuộc thi ngày mai nếu là thật ra sân, vậy cũng chẳng qua là đi qua cái tràng mà thôi. Đã như vậy, dứt khoát ở bên cạnh xem kịch vẫn còn tương đối không sai. Lời muốn nói cũng chỉ có những thứ này sao? Rama tiến hành xác nhận, mà nghe được vấn đề này, Kurahashi Miyo lại là trầm mặc. Thấy thế, Rama liền biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Kurahashi Miyo tiếp xuống theo như lời nói. Xác nhận Rama phỏng đoán. Kỳ thật, ta vẫn luôn có đang vì ngươi đọc tinh. Akikeri đồng học, Kurahashi Miyo không biết lần thứ mấy đột ngột cắt vào chủ đề. Mà lại, một lần so một lần kinh người. Đọc ta tinh, lần này, Rama rốt cục nhìn thẳng vào hướng Kurahashi Miyo. Ngay sau đó, Rama liền thấy Kurahashi Miyo lộ ra do dự giống như biểu lộ. Kurahashi Miyo liền nói như vậy, mặc dù ta xem sao năng lực đã ngày càng suy yếu, nhưng nếu như chỉ nhằm vào một người tiến hành quan trắc, thỉnh thoảng vẫn là hội thu đến một chút hiệu quả. Kurahashi Miyo không biết là sầu lo vẫn là lo, lắng nói ra lời nói này, Rama không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đặt câu hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Rama ngữ khí đã hoàn toàn trở nên không tính là lễ phép. Nhưng Kurahashi Miyo cũng không có để ý. Đồng dạng vô cùng thẳng thừng cho ra đáp án. Có bóng đen tiếp cận ngươi. Cái này là Kurahashi Miyo quan trắc được nội dung. Ý tứ là như vậy. Gần nhất, có lẽ sẽ có mạnh mẽ ác ý hội tiếp cận ngươi. Kurahashi Miyo nghiêm túc lên tiếng. Đó là áp vào Derenji Suzuka cấp bậc mạnh mẽ ác ý. Có lẽ là Yakou Indo. Có lẽ là thứ gì khác. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận. Đây mới là Kurahashi Miyo đem Rama đặc biệt gọi tới nơi này. Nghĩ phân phó cho hắn lời nói a. Mạnh mẽ ác ý. Sao? Rama trầm mặc, nhưng mà, trên mặt nhưng không có vẻ mặt sợ hãi. Ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Ta liền nhắc nhở ngươi một câu đi. Trường viện trường, Rama thản nhiên lên tiếng. chân chính đáng sợ ác ý là hội Lặng Yên tiếp cận. Sẽ không bị phát hiện, mà bị phát hiện ác ý nha. Cường đại tới đâu cũng uổng công. Lưu lại như vậy lời nói. Rama quay người rời đi. Kurahashi Miyo lẳng lặng đưa mắt nhìn Rama. Nhắm mắt lại, không nói nữa. Phòng viện khôi phục yên tĩnh. Chỉ có không khí, hơi lộ ra đè nén. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.